Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, khuyên người học quỷ y. Trời đánh năm sét đánh, đường mục bắc nhất thời sáng tỏ, chính mình quả nhiên mẹ nó chuyển kiếp. Có thể thượng thiên cư nhiên như thế không công bình, người khác xuyên Việt đều là làm một vương gia cái gì. Dầu gì cũng là con em thế gia, bên người muôn tía nghìn hồng, một đống lớn mỹ nữ khóc yêu cầu hiến thân, là sao chính mình xuyên Việt, vừa lên tới thì phải ai ngừng đánh. Huống chi, còn không phải chân chính xuyên Việt, chẳng qua chỉ là hồn phách ghé vào trên người người khác rồi. Không nhìn thấy chính mình không hề làm gì cả, cái kia kêu dịch dược ra hỏa liền chủ động trả lời sao? Ma đàn không có mỹ nữ như mây coi như xong rồi, nắm giữ không được quyền chủ động cũng coi như rồi. Đặc miêu bị đánh chính mình muốn đồng thời đi theo đau là mấy cái ý tứ. Mặc dù đường mục bắc muốn ói cái máng cào nhau, nhưng cùng với thể không đồng lòng dịch dược hiển nhiên chiếm cứ quyền chủ động. Hắn bắt đầu cúi đầu đọc cũng thuộc lòng y thư, coi như hồn xuyên chi nhánh phẩm. Đường mục bắc chỉ có thể khô khan buồn chán nghe hắn yên lặng thuộc lòng. Thời gian ở chỗ này trải qua tựa hồ rất chậm. Làm một danh quỷ y ái đồ, dịch dược trải qua sinh hoạt quả thực chật vật, y thư vác bất quá, đánh, thảo dược nhận sai, đánh, huyệt đạo không nhớ, đánh, nấu thuốc không xem trọng, đánh, thậm chí ngay cả thảo dược hình thái hội họa không đủ đẹp đẽ hoàn mỹ, cũng phải là một hồi đánh. Đường mục bắc cũng hoài nghi vị lão đạo sĩ kia đời trước có phải hay không là cái nhịp khí. Đặc miêu chỉ biết đánh dữ dội, đánh dữ dội, đánh dữ dội. Mấu chốt tối làm cho người im lặng là hắn một bên đánh còn vừa nói là vì dịch dược tốt. Với một ít tam quan tương đối kỳ quái, cha mẹ quản con đỡ đầu nữ như thế như thế. Bất quá loại độc này đánh ngã là có, ngoài ra như thế thêm chỗ tốt. Là một vị trong học tập quỷ y, dịch dược đối với bị thương có tốt vô cùng chữa trị thủ đoạn. Bởi vì đa số đều là cho chính mình chữa đi ra kinh nghiệm. Một ngày, hai ngày chậm rãi qua đi, đường mục bắc vừa mới bắt đầu có chút phát hoảng, nhưng nghĩ hết tất cả biện pháp chính mình cũng không có cách nào thoát ly khỏi cái này mộng cảnh. Sau này, hắn lại bắt đầu cầu nguyện chính mình tiến vào nhất định phải là đệ tam trọng mộng cảnh a. Dựa theo trong phim ảnh cách tính, tiến vào tầng thứ ba sau này, ngủ lấy một đêm trong mộng có thể trải qua thời gian mấy chục năm. Trừ phi là như vậy, nếu không chính mình một thức tỉnh lại trong cuộc sống tốt đã nhiều năm qua rồi, chính mình đã sớm đói thành người làm chứ. Về sau nữa, đường mục bắc thành thói quen loại này đồng thể không đồng lòng trạng thái. Hắn phát hiện đi theo dịch dược có thể học được không ít kiến thức. Đây chính là có sư phụ dạy dỗ chuyên nghiệp quỷ y. Ngược lại mỗi ngày bị đánh mình cũng phải đi theo chịu khổ, làm gì không nhân cơ hội học thêm nhiều chút kiến thức. Từ thuộc lòng y thư bắt đầu, một bộ tiếp một bộ, tất cả đều là danh y chứ tác. Chẳng qua ở trong cuộc sống y thuật bất đồng, âm giới y thuật lấy quỷ làm chủ, bình thường quỷ thể thuộc về thuần âm thuộc tính, nếu là có đau đầu nhức óc sẽ có tà nhiệt xâm phạm đến khi nguyên nhân. Quan trọng hơn là có một bộ y thư đem quỷ mắc bệnh nguyên nhân nhắm thẳng vào nội tâm. Chính là bởi vì ác quỷ trong lòng lệ khí khó mà tiêu trừ, lâu ngày ở nơi này loại tâm tình tiêu cực dưới ảnh hưởng, thân thể cũng sẽ xuất hiện khí tức đình trệ không thông đến khi triệu chứng chứng bệnh tự nhiên mà tới. Những thứ này y thư tuy là cổ văn, nhưng đường mục bác đi học lúc ngữ văn học được không tệ. Văn ngôn văn lại có thể hạ bút thành văn. Đối với cái này nhiều chút khó đọc y học thuật ngữ, từ từ quen dần cũng không có cái gì hiểu chướng ngại. Ngược lại thì dịch dược qua nhi này, một quyển y thư đọc tới đọc đi, đường mục bác cũng cóng qua rồi. Hắn còn không có nhớ, đường mục bác cũng có thể lưu loát gánh vác rồi. hắn còn dập đầu nói lắp ba. Đến cuối cùng chỉ cần hắn thuận miệng đọc một câu, Đường Mục Bắc liền có thể tiếp lấy đem còn thừa lại bán bộ thư cũng cõng qua rồi. Hắn vẫn mẹ nó không vác toàn bộ. Đụng phải như vậy, kinh sợ hồn xuyên ký chủ. Hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì chỉ cần dịch dược vác bất quá y thư, cũng sẽ bị nắm roi ra chất độc kia đánh nha. Đường Mục Bắc thậm chí cảm thấy tự có thật thể lời nói, mấy ngày gần đây bị đánh cũng để cho sau lưng da thịt trưởng kén rồi. Ngày lại một ngày, trong thư phòng tràn đầy một giá sách y thư. Chính là như vậy hòa lẫn đánh dữ dội cùng huyết lệ dần dần vác xong. Hô, rốt cuộc tất cả đều vác xong rồi. Không cần bị đánh, Đường Mục Bắc tùy tiện liếc một cái quyển nào y thư cũng có thể thuộc lòng linh lợi. Này học tập hiệu quả, lão ca tụng, đương nhiên chủ yếu quy công cho chủ tiệm trí nhớ gia trì. Mà dịch dược liền không dễ dàng như vậy rồi. Hắn là gắng gượng đẩy đánh vác xong. Mặc dù phần này đánh dữ rồi, Đường Mục Bắc cũng là toàn bộ hành trình gắng gượng qua tới. Nhưng hắn hoàn toàn là cọ đánh. Đánh dữ dội chủ thể là dịch dược đồng học. Mỗi người đối với thống khổ cái này sự tình nhẫn nại độ là không cùng. Đường Mục Bắc có thể cắn răng chịu đựng dịch dược, nhưng từ đáy lòng sẽ không muốn làm quỷ y. Chẳng qua chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên hắn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cầu nguyện. Quá thống khổ rồi, để cho ta quên những thứ này đi, để cho ta thoát khỏi bây giờ sinh hoạt đi. Chấm ngoặc kép. Giống như một cái không muốn học tập lại bị ép buộc học sinh như thế. Giống vậy cho là vác hoàn y thư liền có thể tránh được một kiếp dịch dược. Ngày thứ hai mở ra thư phòng, phát hiện lại đổi thành tràn đầy một giá sách liên quan tới y dược học động thực vật sách vở thời. Điểm, hắn liền trực tiếp ngất đi. Nhưng mà, sinh hoạt đau phi tiêu pháp chạy thoát. Dịch dược kiêm Đường Mục Bắc đồng học lần nữa bắt đầu thuộc lòng. Bị đánh, mặc bức họa, bị đánh sinh hoạt, lại tiếp sau đó trong mấy năm, quen thuộc đủ loại động thực vật dược tính, leo núi hái thuốc, hé nở hốt thuốc nấu thuốc, thậm chí bắt đầu học tập châm cứu. Đường Mục Bắc cứ như vậy trơ mắt nhìn dịch dược cầm một cây châm châm chạy hơn 20 danh sinh quỷ bệnh dân sau đó. Hắn rơi vào trầm tư, bị dịch dược xưng chi vi sư phụ vị kia đạo sĩ. Đến tột cùng là từ đâu nhìn ra hoa nhi này có y học thiên phú. Y thư một chữ cũng không biết học bằng cách nhớ. Thảo dược không phân rõ, thường thường đem hoàng tinh cùng tiên hạc thảo làm lăn lộn. Mỗi lần cầm lên châm, cũng không biết hướng kia châm. Xích trạch huyệt, tên khác là quỷ đường huyệt. Ở vào cùi trỏ hoành văn trung, hai đầu cơ bắp xây nạo bên chỗ lõm xuống, hơi cong cùi trỏ lấy huyệt, chỗ lõm xuống, ni, mã, Đường Mục Bắc cơ hồ là dán vào dịch dược bên tai kêu. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói mình chính là thấu minh nhân, cho nên dịch dược hay lại là mẹ nó châm sai vị trí, lại vừa là một trận roi độc tấu khúc. Có thể đặc miêu dễ chịu rồi. Một ngày đánh ba lần nhiều lần không giống nhau. Mấu chốt bị đánh ngươi nhớ lâu một chút a. Hoa nhi này vì cái này xích trạch huyệt đã chịu qua 6 lần đánh. Mẹ nó chính là không nhớ được. Mỗi lần làm cho này loại rõ ràng chính mình cũng sẽ lại bị heo đồng đội hố tình huống bị đánh. Đường Mục Bắc đều cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi nhét nhét. Mặc dù hắn không hiểu vị lão đạo sĩ kia tại sao phải đem oa nhi này bồi dưỡng thành quỷ y, nhưng không có bị khí ra tâm ngạnh. Này sư phụ thật là tinh khí tốt a. Hơn 5 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Dịch dược rốt cuộc bị đánh tới, không phải là bị đuổi ra ngoài ý tứ, mà là hắn rốt cuộc có thể đơn độc nhìn nhiều chút đơn giản chứng bệnh rồi. Tại hắn có thể độc lập y quỷ ngày đó, lão đạo sĩ khóc ròng ròng, ngửa mặt lên trời thét dài than thở chính mình rốt cuộc đào tạo được một cái y học thiên tài. Nhưng mà Đường Mục Bắc cũng ngượng ngùng nhổ nước bọt. liền cái này còn thiên tài. Sự thật chứng minh, khuyên một cái không muốn học y nhân học quỷ y, thật sẽ bị thiên lôi đánh. Dịch Dược ngoài mặt cùng người thường không thể nghi ngờ. Chỉ có Đường Mục Bắc biết hắn mỗi ngày buổi tối đều tại nhỏ giọng nhắc tới. Muốn cho nội tâm áp lực cùng thống khổ đều biến mất xuống. Quỷ y quán giao cho Dịch Dược xử lý đệ nhất thiên kết thúc. Hắn yên lặng đóng lại quỷ y quán đại môn. Cô độc về phía không có một bóng người sân đi tới. Đường Mục Bắc đột nhiên cảm thấy thân thể của mình rất nhẹ. Giống như là bay khỏi thể xác. Dịch Dược ở một cái đi thông sau núi phiêu miểu mây mù trên đường mòn càng đi càng xa. Nhưng mà nội tâm của hắn thống khổ gào thét nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Ai tới để cho ta giải thoát? Ai có thể để cho ta quên những thứ kia dày vò cảm giác? Ta không thở nổi, chấm ngoặc kép, để cho ta tới, ta thay ngươi gánh vác, thay ngươi hóa giải. Ý thức bắt đầu quanh quẩn ở trên cao không. Đường Mục Bắc đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Hắn không phải là vào mộng, càng không phải là hồn xuyên. Hắn là bị triệu hoán tiến phong ấn trong. Những thống khổ kia gào thét, tất cả đều là tử khí chung còn sót lại tâm tình tiêu cực. Bây giờ chính hắn là phong ấn tái thể, hóa giải thêm tâm tình tiêu cực, chỉ có thể tự đến. Nếu không ngày lại một ngày bị loại tâm tình này tiêm nhiễm, mình cũng sẽ sinh ra bầu không khí không lành mạnh. Quả nhiên, tại hắn đáp lại sau đó thấy một viên hắc sa xông tới mặt, ngay sau đó tiến đụng vào thân thể của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.